Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2124. Góc truyện audio.com. Tống Mẫu cười tủm tỉm nói, xin lỗi, ta không quấy rầy các con. Sau đó một tay lấy cửa đóng lại. Trầm Mộc Bạch, cô nhìn Tống Ninh một chút, so với bản thân phản ứng, đối phương có thể nói là rất tỉnh táo. Trầm Mộc Bạch gì? Ừm, đã biết rồi. Tống Ninh thản nhiên nói, đem con mèo nhỏ cọ sát chân thiếu nữ, dùng ngón tay gảy cái trán đối phương một cái. Coca-Cola ủy khuất meo ô một tiếng. Đối với Tống Mẫu muốn lưu cô xuống tới ăn cơm tối, Trầm Mộc Bạch mặc dù rất muốn, nhưng là không quay lại, Bạch Mẫu nhất định sẽ đem lòng sinh nghi. Trước khi đi cô lấy dũng khí nói, dì con muốn cùng dì Thản Nhiên một chuyện. Tống Mẫu thế nào? Trầm Mộc Bạch tâm tình tâm thần bất định, nhưng vẫn là mở miệng nói, là như thế này, cha mẹ con trước. Đó vì con định ra một hôn ước nhưng là con không thích hắn, đồng thời đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước con rất xin lỗi. Coi như cô không nói ra Tống Mẫu cũng sẽ thông qua đường dây khác hiểu được chuyện này. Nhưng là xin ngài không cần lo lắng, con nhất định sẽ đối với Tống Ninh phụ trách. Tống Mẫu mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là thiếu nữ bộ dáng nghiêm túc lại thành khẩn, thực sự là rất đáng yêu. Bà cười tủm tỉm vuốt vuốt đầu đối phương, loại chuyện này không cần thiết có cái gì gánh nặng trong lòng, hai người vốn chính là muốn tình đầu ý hợp mới là tốt. Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ đến gì vậy mà thông tình đạt lý như thế, không khỏi có chút bị cảm động đến nước mắt lưng tròng, kích động nắm tay người nói, dì, dì đem Tống Ninh giao cho con sẽ đối tốt với hắn. Tống Mẫu cười đến vui không ngừng. Tống Ninh không nói chuyện, chỉ là thời điểm đem thiếu nữ đưa ra ngoài, bám thân đem người hôn, một hồi lâu mới thả ra, đối với anh phụ trách. Trầm Mộc Bạch mặt nóng lên, thế nào? Chẳng lẽ em nói không đúng sao? Ừm, đúng, Tống Ninh đè thấp tiếng nói nghe có chút hơi trầm, cho nên em chừng nào thì thực hiện chức trách một lần. Nam sinh nhìn sang ánh mắt có chút thâm thúy, Trầm Mộc Bạch không ghét đến, em hiện tại đã tại thực hiện nha. Tống Ninh vuốt vuốt đầu thiếu nữ, đồ ngốc, dừng một chút tiếp tục nói, bỏ đi. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng cho lắm, thẳng đến thời điểm lên xe chậm một hồi lâu, mới phản ứng được. Không khỏi trọn tròn con mắt, bụng mặt, Tống Ninh, là ý tứ kia sao? Trời ạ, là ý tứ kia sao? Nhất định không phải đâu, dù sao đối phương thoạt nhìn lãnh cảm như vậy. Trầm Mộc Bạch vỗ vỗ gương, mặt cảm thấy vẫn là mình nghĩ nhiều, mau đem ý nghĩ trong đầu bỏ rơi ra ngoài. Tài xế Đại Thúc hơi tang thương đốt một điếu thuốc, tiểu thư từ khi nói yêu đương. Không biết vì sao, trong lòng luôn luôn rất trống rỗng tịch mịch, vừa nhìn thấy tình lữ thì có loại xúc động muốn thiêu chết. Bởi vì một chuyện ảnh hôn, Bạch gia cùng Lạc gia hôn ước xem như thất bại. Ngay cả Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ ra chuyện này sẽ tiến triển được thuận lợi như vậy. Cùng lúc đó, Lạc Tử Phong lại là cả ngày mây đen đầy mặt đến trường, đồng thời còn chết sống không đồng ý giải trừ hôn ước. Lam Hề cũng hiểu rõ đại thiếu gia đoạn này tâm tình không tốt. Cô ta cũng không dễ. Mẹ, Bạch Lộ cùng Tống Ninh cứ kết giao như vậy. Cô ta mỗi ngày còn phải xem lấy hai người ăn thức ăn cho chó, mà bản thân lại soát không đến Lạc Tử Phong. 10 điểm độ thiện cảm, Lam Hề lúc này hàng ngày mang bữa sáng ái tâm cho đại thiếu gia. Thật vất vả mới soát 2 điểm độ thiện cảm, tại thời điểm Lạc Tử Phong thấy thiếu nữ cùng Tống Ninh cầm tay, lại không. Tử Phong, cậu học tập cũng mệt mỏi, ăn một chút gì bổ sung thể lực đi. Cách chương.